Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 22, cuộc sống thường ngày. Góc truyện audio.com. Diệp Cốc Vũ lưu lại số điện thoại di động của Phong Thề. Trịnh trọng chuyển số máy lạ thành hai chữ Phong Thề. Một lát sau, hắn lại không hài lòng. Rút điện thoại ra đổi Phong Thề thành một đóa hoa xinh đẹp. Như vậy thì hắn chính là người thứ ba trong bang có được số điện thoại di động của đại thần. Trong lòng Diệp Cốc Phụ bỗng sinh cảm giác yêu việt tớ có mà bạn không có. Dần dần, hai người bắt đầu cố định làm nhiệm vụ hàng ngày với nhau. Như hình với bóng, đám hổ nữ trong bang còn trêu đùa Diệp Cốc Phụ là trang sức hình người luôn được mang bên mình của Phong Thề. Bạn trẻ trang sức không phục, phản bác rằng, hoàn toàn ngược lại mà, Phong Thề mới là đồ trang sức của tôi. Bạch Thu Thu xen miệng vào, nhị sư phụ. Con nghĩ trọng điểm không nằm ở việc ai là trang sức của ai. Bạch Lộ giơ ngón tay cái. Đúng là tiểu bạch có tư chất. Đậu phụ nhỏ hoan hồ. Trọng điểm rõ ràng là luôn được mang bên mình. Hồng Nhạn Vu Phi phụ họa theo. Cố định cùng làm nhiệm vụ gì đó thật quá dây kiêu nha. Diệp Cốc Vũ tiếp tục giãy giụa. Chẳng phải chỉ là cùng nhau làm nhiệm vụ thôi sao? Đồ đệ nhỏ cũng cùng làm với chúng tôi mà. Bạch Lộ cười gian, ái chà, còn là chúng tôi nha. Đậu phụ nhỏ, phụt càng tô càng đen. Hồng Nhạn Vu Phi, tôi có cảm giác như một nhà ba người hạnh phúc. Thiên Chu cực kỳ phiền muộn đối với việc mình bị lãng quên. Mẹ nó, ông đây cũng là thành viên cố định cùng làm nhiệm vụ mà. Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói. Từ lâu cậu đã không có cảm giác CP rồi. Thiên Chu khóc ròng. Diệp Cốc Vũ không quan tâm tới chuyện xấu đang xôn xao trong bang. Vẫn gửi lời mời vào đội cho Phong Thề ngay khi anh login như trước. Thêm cả Bạch Thu Thu, Thiên Chu và Bạch Lộ lục tục vào đội. Vừa vặn đủ 5 người. Diệp Cốc Vũ đã có thói quen ngày nào cũng chờ Phong Thề login rồi mới lập đội đi làm nhiệm vụ hàng ngày. 3 vị trí trống còn lại thì lựa chọn ngẫu nhiên tùy theo tình huống. Bí cảnh ngày hôm nay là Tiên Tung Lâm, theo thường lệ thì Thiên Chu làm tê và Bạch Thu Thu bóp. Đồ đệ nhỏ bé vừa mắc level được vài tuần, trên người vẫn còn lẫn lộn vài món trang bị 230. Tuy rằng điểm trang bị hơi thấp nhưng thao tác không tệ. Lần đầu tiên đánh bí cảnh ngày cũng có thể bắp khá ổn. Vậy nên mấy tuần này, Phong Thề dự định dẫn cậu ta đi đánh anh hùng địch hoa kiếm trang bị. Sau khi khai hoang thành công, Mafia lập tức tiến vào thời kỳ chán trường. Mỗi tuần, mọi người đều tham gia theo lệ, vừa chờ đợi huyền tinh, vừa kiếm trang bị cho đủ bộ, tới khi người trong bang gần như có đủ hết trang bị rồi. Đoàn của bang sẽ chuyển sang chế độ dẫn ông chủ theo. Quảng cáo trên các kênh công cộng để kiếm thêm thu nhập bù vào phụ phí chi tiêu hàng ngày. Nhắc đến huyền tinh, Mafia quả thực xứng với tên gọi, đã cho ra đời hai cây thần binh đầu tiên của cả server trong khi bang hội đầu tiên thông qua địch hoa còn chưa thấy bóng dáng huyền tinh đâu. Thanh thần binh thứ nhất của bang tất nhiên được cả tập thể tán thành đưa cho Phong Thề. Vì vậy vài lần rơi chân long phổ tiếp theo, Phong Thề đều nhường cho những người có nhu cầu khác, vũ khí 270 liên tục ra. Nhưng trong tay Phong Thề vẫn cầm cây bút lông màu tím phẩm chất 230. Tuy rằng đại thần là người một lòng theo đuổi DPS. Nhưng không quá mức ham muốn trang bị. Điều này khiến người như Diệp Cốc Vũ vừa nhìn thấy vũ khí cực phẩm sẽ không ngại bất cứ điều gì mà tranh giành nó vào tay cảm thấy cực kỳ khó thấu. Hiểu, dù không thể hiểu được, nhưng ai cũng không khỏi bội phục. Bởi vì sự tỉnh táo tự chủ của đại thần là một kiểu tự tin mạnh mẽ, không liên quan đến trang bị. Kỳ thực yêu cầu thẩm mỹ của Diệp Cốc Vũ đối với những người bên cạnh mình rất đơn giản. Con gái thì chỉ cần một từ yếu đuối, con trai thì là một từ mạnh mẽ. Vậy nên kể từ khi hóa thu thành bạn với Phong Thề, mối quan hệ dần trở nên thân mật hơn là đương nhiên. Khoảng tháng 11, game kiếm tam mở ra phiên bản mới. Môn phái mới đường môn xuất hiện. Đại hội danh kiếm cũng chính thức được ra mắt. Đại hội danh kiếm là một hình thức thi đấu. Người chơi có thể tự do thành lập đội ngũ danh kiếm của mình theo mô hình 2v2. 3v3, 5v5, ngẫu nhiên tiến vào bản đồ PK. Bất kể thất bại hay thắng lợi đều có thể thu hoạch lượng điểm danh kiếm nhất định. Điểm này có thể dùng để đổi lấy trang bị PvP. Theo tư liệu về phiên bản mới, trang bị PvP cũng được nâng cấp, trang bị kiếm thí thiên hạ phẩm chất 270. Toàn bộ thuộc tính của trang bị 270 được nâng lên một bậc. Đồng thời chỉ có thể đổi bằng điểm danh kiếm, vì vậy bộ trang bị phẩm chất 255 cũ trở thành trang bị lỗi thời. Đám người chơi PvP xoa tay, chuẩn bị tái chiến trên sàn PK. Trang bị 270 của Tàng Kiếm vô cùng đẹp trai. Toàn thân màu trắng bạc, được các người chơi gọi đùa là Bạch Trảm Kê. 1. Diệp Cốc Vũ nhìn hình ảnh chính thức được công bố, nước miếng chảy đầy bàn phím. Tuy rằng trước đây đã kiên quyết từ chối lời mời của Băng Thiên Hạ, nhưng muốn phần tử hiếu chiến như Diệp Cốc Vũ từ này về sau tu thân dưỡng tính là điều không thể nào. Sau khi rời khỏi quân lâm, Diệp Cốc Vũ rất ít khi có cơ hội tổ chức đoàn thể kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Nhưng hình thức tổ chức đại hội danh kiếm thi đấu theo mô hình nhóm nhỏ như vậy, không khó để tập hợp đội, thật làm cho lòng người khó nhịn. Diệp Cốc Vũ bắt đầu khuyến khích Phong Thệ tham gia thi. Sau khi nghe xong, Phong Thệ không phát biểu bất cứ điều gì, chỉ bình tĩnh tiếp tục luyện ước nhỏ đường môn của mình. Chuyên tâm nghiên cứu kỹ năng của môn phái mới, người nào đó nói tới mức khô cả nước bọt, chỉ một ngón tay về phía đại thần, Thiên Chu, Lưu Tĩnh, Hồi Mã Thương trong băng chỉ có trường này người thích PvP. Diệp Cốc Vũ giả vờ đáng thương, tôi muốn anh làm bắp cố định, đại thần kéo đồ đệ đang chắn ở trước mặt ra, thao tác của Bạch Thu Thu không tệ đâu, cậu có thể cân nhắc, Diệp Cốc Vũ ghét bỏ. Thất Thú Thận Hư, đại thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn màn hình nhân vật của mình. Trong nháy mắt nắm được mấu chốt của vấn đề, dù sao thì tôi cũng không phải là Ly Kinh. Diệp Cốc Vũ thất bại đi về, cuối cùng đành phải xách đồ đệ đi đánh 2v2. Bạch Thu Thu mới mắc cấp không bao lâu, miễn cưỡng lắm mới đủ bộ trang bị phó bản, nhưng trang bị phe hầu như không có. Thao tác có ngầu đến mấy mà không có trang bị thì cũng vứt. Vì vậy chiến tích một tuần của hai thầy trò là 3 thắng 7 thua. Trong đó có một trận là gặp một đội AFK. Diệp Cốc Vũ lập tức đá đít đồ đệ nhỏ, tiếp tục mặt dày đi kể khổ với Phong Thệ. Lúc đó, ước đường môn của Phong Thệ đã cấp 71 đang làm nhiệm vụ ở Bạch Long Khẩu. Phong Thệ điều khiển một cô bé Loli tên Đường Phong chạy qua chạy lại giết yêu tăng. Diệp Cốc Vũ đuổi theo ở phía sau lải nhải. Diệp Cốc Vũ, trang bị của Bạch Thu Thu quá kém. Phong Thệ, trang bị của tôi cũng thế. Diệp Cốc Vũ, ít nhất anh còn có bộ 230. Phong Thệ, 230 là đồ damage. Diệp Cốc Vũ, chúng ta lập một đội 2 DPS là được. Phong Thệ, mang theo bắp thì phần thắng cao hơn. Diệp Cốc Vũ, tôi đâu đặt nặng vấn đề thắng thua. Phong Thệ, vậy thì Bạch Thu Thu là phù hợp nhất. Loli đường môn không thèm chớp mắt lấy một cái, không thèm thở gấp, tiếp tục chạy về phía trước làm nhiệm vụ. Diệp Cốc Vũ nổi giận, dùng Ngọc Hồng Quán Nhật đuổi theo. Cướp quái của anh, Phong Thệ dừng lại nhìn hắn, ước tàng kiếm vàng lấp lánh của Diệp Cốc Vũ ưỡn ngực. Bày ra một bộ dáng cây này do ta trông, đường này do ta mở. Phong Thệ đỡ chán. Vì vậy màn hình của Diệp Cốc Vũ không phụ sự mong đợi của mọi người nhảy ra một loạt thông báo của hệ thống. Đường Phong, mở cửu sát với bạn. 5, 4, 3, 2, 1, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. 10, đường môn nho nhỏ cấp 71 đánh một tàng kiếm chiến giới 14 không đau không ngứa. Diệp Cốc Vũ cười gian, nhẹ nhàng quăng một cái cửu khê di yên. Đường môn lập tức tử vong. Diệp Cốc Vũ đứng ở trên thi thể đường môn, bắt đầu spam icon của hệ thống. Cận, biểu tình, Đường Phong, tôi muốn đẩy ngã bạn. Cận, biểu tình, Diệp Cốc Vũ, dâng cho, Đường Phong, một nén nhang, trong miệng mặc niệm, chết sớm sớm siêu sinh. Một ức nhỏ qua đường đi ngang qua nhìn thấy, còn khen, kẻ gian thi quả nhiên xấu miệng. Diệp Cốc Vũ vung trọng kiếm ra, ức nhỏ này cũng chịu chung số phận. người qua đường nằm trên mặt đất khóc lớn. Diệp Cốc Vũ mặc kệ hắn, quay đầu lại nhìn, Loli Đường Phong chẳng biết đã đi đâu mất rồi. Bạn nói với, Đường Phong, anh đâu rồi? Đường Phong, nói với bạn, về doanh địa, bạn nói với, Đường Phong, ai bảo anh dám cầu sát tôi? Đắc ký, Đường Phong, nói với bạn, vừa vặn trả nhiệm vụ luôn. Bạn nói với, Đường Phong, đạch, anh mau trở lại đây cho tôi. Bạn nói với, Đường Phong, Phong thể, bạn nói với, Đường Phong, Đường Tiểu Phong, Tinh Tinh, bạn đã bị người chơi chặn. Diệp Cốc Vũ Di Ông, tình huống này hình như từng xảy ra rồi. Chú thích, 1, bạch tràm kê, tên một món ăn làm từ gà. Cách chương.